và vẻ duyên dáng cứng cáp, không lay chuyển. Tất cả các phần của nó hoàn hảo khớp với nhau, tạo thành một lớp chắn gần như liền mạch của thép bất khả xâm phạm, hoặc đúng hơn, là đá, bởi vì bộ giáp đầy bụi này gần như giống hệt với bộ giáp mà Stonesen đang mặc. Tất nhiên, có một vài khác biệt. Đầu tiên, bộ giáp này có vẻ ấn tượng hơn. Nó như thể đã từng thuộc về một sinh vật có địa vị cao hơn cái bóng kiên cường kia. Trong khi giáp của Shadow được làm từ đá granite tối, bộ giáp này được cắt từ đá onyx đen tuyền. Bề mặt bóng loáng của nó dường như hấp thụ và nuốt chửng mọi ánh sáng chiếu vào. Và đó chỉ là trong trạng thái dormant. Khi được kích hoạt như của Stone Saint, ai biết được nó sẽ trở nên đáng sợ đến mức nào? Tại sao một kho báu như vậy lại bị phủ bụi ở một góc tối tăm của Memory Market? Sandy nhíu mày, đúng, có lẽ cậu là người duy nhất trong thành phố bóng tối từng thấy những bức tượng sống đáng sợ ở khoảng cách gần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng dù sao, mọi thứ về bộ giáp Onyx đều toát lên vẻ đáng kinh ngạc của nó. Nó làm gì ở đây? Bị bỏ mặc và dường như bị lãng quên. Cậu có rất nhiều câu hỏi. Cuối cùng, cậu cũng đến gần bộ giáp mà không biểu hiện sự quan tâm quá mức. Với một vẻ mặt giả tạo của sự chán trường, Sunny đưa tay lên và đặt lên tấm ngực đen tuyền. Khoảnh khắc sau, vẻ chán trường của cậu gần như bị phá vỡ. Đồng tử của cậu giãn rộng. Những gì cậu thấy dưới bề mặt của bộ giáp khiến cậu bị sốc đến tận cốt lõi. Mạng lưới các sợi kim cương mờ ảo bên trong nó, ở một cấp độ hoàn toàn khác so với bất kỳ thứ gì cậu từng thấy. Nó phức tạp và rộng lớn hơn rất nhiều so với cả Puppeteer, Astrod. Điều này không quá ngạc nhiên, vì có ít nhất 6 lõi sáng rực rỡ kết nối tất cả lại với nhau, và những lõi đó lớn hơn và sáng hơn rất nhiều so với những lõi trong các ký ức hiện tại của cậu. Sunny nuốt khan, trước mặt cậu, phủ đầy bụi. Là một Ascended Memory của cấp 6, thứ mà chỉ có một Fallen Terror mới có thể để lại. Jackpot, tuy nhiên, niềm vui của cậu không kéo dài lâu. Gần như ngay lập tức, Sunny nhận ra có điều gì đó không ổn với mạng lưới của bộ giáp Onyx. Nó bị tổn hại, hàng ngàn sợi dây bị đứt đoạn, khiến toàn bộ cấu trúc trở nên rời rạc và đầy bất hòa, thay vì chảy trôi mượt mà. Chúng lơ lửng trong bóng tối, không kết nối với nhau hay với các điểm trung tâm. Toàn bộ thứ đó là một mớ hỗn độn. Đó là lý do cậu không thể cảm nhận được bất kỳ logic hay mục đích nào trong mạng lưới. Nó đơn giản là không còn tồn tại nữa. Sunny nhíu mày, làm thế nào một ký ức có thể ở trạng thái tổn hại, không thể sửa chữa? Điều đó thật vô lý. Ký ức được cho là sẽ tự sửa chữa bên trong biển linh hồn miễn, là chúng không bị phá hủy hoàn toàn. Quy tắc này hầu như là phổ quát, nó không thể bị phá vỡ, trừ khi một hạt giống của sự hiểu biết xuất hiện trong tâm trí cậu. Tuy nhiên, trước khi Sunny kịp suy nghĩ thêm, Steph cười khúc khích và đặt một bàn tay to lớn lên vai cậu. Bộ giáp thật tuyệt vời, phải không? Người bạn thân mến Sunny của tôi, nói rồi, ông ta cúi người về phía trước và cười. Trong suốt cuộc thám hiểm Memory Market của Sunny, Steve đã nhiều lần tiếp cận cậu để miêu tả những phẩm chất hấp dẫn nhất của hàng hóa của mình. Hoặc chỉ để trò chuyện. Rõ ràng là ông ta chán đến phát ngán trong hội trường, không có cửa sổ này. Sunny nhìn ông ta và chớp mắt vài lần. Nếu ông biết được món bảo vật vô giá này là gì? Đồ ngu này, trong tất cả đống rác ở cái chợ này của ông, cái này là thứ vô lý nhất. Tôi khó có thể tin rằng, ông dám bày nó ra cho mọi người xem. Ý cậu là đây thực sự là ký ức tốt nhất trong căn phòng này. Nếu không muốn nói, là trong cả lâu đài. Ngoại trừ bộ giáp vàng của gần đó. Tuy nhiên, nếu nghe như cậu đang trách Steve vì vô liêm sỉ và cố gắng bán cho mọi người một món đồ tệ hại, cậu chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó, đúng không? Steve thở dài, thông thường, tôi sẽ tranh luận và cố gắng bảo vệ kho hàng của mình. Nhưng lần này, tôi không thể không đồng ý, bộ giáp này, dù có đẹp đến đâu, thật sự là vô dụng, nó đã có ở đây từ lâu. Trước khi tôi chịu trách nhiệm quản lý chợ này, thực sự, tôi còn coi nó như một linh vật. Sunny gãi đầu, làm thế nào mà chưa có ai mua nó, cậu chắc chắn rằng mình biết, nhưng cần nghe giải thích của Steve, để hiểu ông ta biết bao nhiêu. Steph nhún vai, tại sao ai đó lại mua nó, cậu không nhận ra rằng, nó làm từ đá sao, ý tôi là, đã thật sự, nó nặng đến mức ngay cả Thessai cũng không thể di chuyển dưới sức nặng đó. Có thể một Awaken sẽ làm được, nhưng với chúng tôi là Sleepers, mặc bộ giáp này chẳng khác gì cố đi lại trong một ngọn núi, và đá đó cũng không khó để phá vỡ. Ông ta nhìn bộ giáp Onyx và thở dài. Thực ra, bộ giáp này có một câu chuyện khá thú vị. Nó từng thuộc về một thành viên của đoàn quân huyền thoại đã chinh phục lâu đài này. Có người thậm chí còn nói rằng nó từng thuộc về vị lót đầu tiên. Người ta cho rằng nó đã từng có một bùa chú khiến nó nhẹ hơn rất nhiều. Ông ta nhìn bộ giáp với vẻ nghi ngờ. Nhưng khi họ chiến đấu với một Fallen Terror cổ xưa, có lẽ là Spire Messenger sống ở đây. Bộ giáp bị tổn hại nghiêm trọng, có điều gì đó rất sai. Bùa chú bị phá vỡ, và nó biến thành một khối đá. Nó bị tổn hại nặng nề đến mức, ngay cả Spell cũng không hiểu nổi, chỉ mô tả nó như là unknown này. Unknown kia, Sunny phải cố gắng để không nín thở. Stone Saint được cho là đã được tạo ra bởi một trong những unknown. Có lý khi các trang bị của đồng loại cô ta cũng thuộc dạng đó. Dù sao, điều này cũng không quá quan trọng, cậu giờ đã khá chắc chắn rằng mình hiểu tại sao bộ giáp Onyx vẫn ở trạng thái dormant và không thể tự sửa chữa. Điều này có liên quan đến sự khác biệt giữa Sleepers và Awakened. Khi một Sleeper hoàn thành thử thách bằng cách bước qua Gateway, họ sẽ tiến thêm một bước cuối cùng để trở thành một Awakened thực thụ. Cách thức bước vào cõi mộng của họ sẽ thay đổi, khía cạnh của họ sẽ mở ra một khả năng thứ hai, và lõi của họ sẽ tiến hóa lên cấp độ tiếp theo. Có một sự nhảy vọt về số lượng, nhưng phần lớn khác biệt đến từ chất lượng, giống như các Dreamers có được khả năng nhận thức và tương tác với Soul Cores. Những Awaken có thể tương tác với Soul Essence bằng cách truyền tải tinh hoa linh hồn qua cơ thể. Họ có thể sử dụng nó hiệu quả hơn và đạt được kết quả lớn hơn. Khả năng điều khiển tinh hoa linh hồn cũng là yếu tố quan trọng để khai thác toàn bộ tiềm năng của những ký ức có cấp bậc cao. Ngoài sự hiếm hoi chung của các ký ức này, còn một lý do khác mà các dòng dõi hậu duệ không chỉ đơn giản trang bị vũ khí quyền năng cho các hậu duệ của mình và để họ tự do tiến tới Gateway mà không gặp phải sự chống cự nào. Đó là vì Sleepers đơn giản là không có cách nào để kích hoạt các bùa chú mạnh mẽ. Ngay cả con Leoc cũng chủ yếu sử dụng bộ giáp Transcendent của mình vì độ bền của nó, với một bùa chú thụ động đơn giản là một phần bổ trợ dễ chịu, nhưng không quá quan trọng. Trong tay của một Awakened có khả năng điều khiển tinh hoa linh hồn vào nó, bộ giáp vàng ấy sẽ còn đáng gờm hơn nhiều. Và đây là nơi mà nghịch lý khiến bộ giáp Onyx trở nên vô dụng xuất hiện. Từ kinh nghiệm khi đối mặt với Stone Sensory biết rằng bộ giáp của cô ta giống như bản thân sinh vật kỳ lạ đó, có một mạng lưới phép thuật đặc biệt. Về bản chất, nó là một bộ vũ khí sống, không giống như hầu hết các ký ức có thể tự hoạt động. Bộ giáp này chỉ là một tảng đá chết khi bùa chú chính không hoạt động. Vì vậy, sau khi bộ giáp Onyx bị hư hại, nó cần phải được đánh thức bằng tinh hoa linh hồn để lấy lại hình dạng thật và tự sửa chữa. Tuy nhiên, không có người nào trên Forgotten Shore có khả năng điều khiển tinh hoa linh hồn, nên bộ giáp vẫn còn hư hỏng. Điều này khiến nó trở nên vô dụng đối với tất cả mọi người ở đây. Thật đáng tiếc, nhưng mình có thể mua nó với giá rẻ bèo từ lũ ngu ngốc này, và cho Shadow của mình ăn nó. Hả, Cindy, thật sự không quan tâm đến việc bộ giáp còn nguyên vẹn hay không. Điều duy nhất cậu để ý là nó có 6 lõi Ascended, mà Stone Sand của cậu có thể tiêu hóa. Có thể cô ta còn có thể nhận thêm một cái gì đó đặc biệt, nhờ sự tương thích chặt chẽ với bộ giáp. Dù sao đi nữa, thì chúng đều đến từ cùng một nguồn gốc. Trong thoáng chốc, Sunny đã cân nhắc rằng có thể cái bóng của mình sẽ từ chối hủy ký ức này vì lý do tương tự. Nhưng rồi cậu bỏ qua ý nghĩ đó, cô ta chỉ là một cái bóng thôi. Đúng không, ý chí của cậu chính là ý chí của cô ta. Giờ tất cả những gì còn lại là thực hiện việc mua sắm. Sunny cười nhạo, vậy nó chỉ là một món trang trí thôi à? Thật tầm thường. Lắc đầu, cậu nhìn lần cuối vào bộ giáp Onyx, buộc mình quay đi và tiếp tục đi dạo quanh Memory Market. 10 phút sau, cậu bước đến chỗ Kai và lặng lẽ đưa cho cậu ta chiếc ba lô. Sau đó, cậu nêu tên những ký ức mà cậu muốn cậu ta mua. Chàng trai quyến rũ chớp mắt vài lần, rồi nói, đợi đã, cậu không đùa sao, cậu thật sự muốn mua đến 10 ký ức. Sunny nhíu mày nhìn cậu ta, và khẽ xíp lên, hạ giọng xuống, mọi người phải nghĩ rằng, cậu là người mua chúng, nhớ chứ? Kai do dự, rồi xoa trán, Sunny, bạn tôi, đừng hiểu lầm nhé, nhưng cậu có biết ký ức đắt đỏ như thế nào không? Thay vì trả lời, Sunny ra hiệu về phía ba lô, mở nó ra đi, đồ ngốc, Kai thở dài, và mở khóa của chiếc ba lô, rồi cậu ta gần như làm rơi nó. Bên trong chiếc ba lô thô sơ, hàng chục mảnh linh hồn tỏa ra ánh sáng dịu dàng trong bóng tối. Có ít nhất khoảng 70 mảnh ở đó. Tay của Kai run rẩy, ngước lên, cậu ta nhìn Sunny với đôi mắt mở to và thì thầm. Đầy kinh hãi. Sunny, cậu lấy tất cả mấy mảnh này ở đâu? 70 mảnh nhiều hơn những gì hầu hết mọi người ở thành phố bóng tối sẽ thấy trong đời. Nội dung của chiếc ba lô khiêm tốn này đủ để bắt đầu một chuỗi xung đột đẫm máu, có thể dẫn đến một cuộc chiến nhỏ. Sunny nhìn cậu ta và nhún vai. Ý cậu là gì? Chúng chỉ đang bám bụi trong phòng ngủ của tôi thôi. Tôi còn mang được nhiều hơn nữa, nhưng phần còn lại không vừa với ba lô. Kai trông như thể sắp nứt, rồi cậu ta đỏ mặt vì xấu hổ ha. Chắc cậu ta đang nhớ lại cái lúc khoe khoang về việc giàu có và cố gắng hối lộ mình bằng lời hứa cho 10 mảnh. Thứ mà theo lời của cậu ta là cả một gia tài. Ha, khi Sunny đã âm thầm đắc ý, một bóng tối bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt của chàng trai quyến rũ, giọng nhỏ nhẹ, cậu ta nói, đợi đã, Sunny, cậu vừa nói, phòng ngủ. À, Sunny nhíu mày, đúng vậy, sao thế? Kai nhắm mắt lại. Vậy là, cậu thực sự sống trong cái nhà thờ đó, không còn lý do gì để phủ nhận nữa. Đúng rồi, nhìn Sunny với vẻ cầu xin, chàng trai quyến rũ hỏi. Vậy còn con quỷ sa ngã thì sao? Thật sự có một con quỷ sa ngã trong nhà thờ đó sao? Sunny nhìn cậu ta với vẻ bối rối. Thằng khốn đó, đúng vậy, nó ở đó, sao vậy? Kai thở ra một hơi run rẩy, trông yếu đuối và thất vọng. Cậu ta lắc đầu, mở miệng rồi lại ngậm lại, và chỉ nhìn vào một bức tường một lúc lâu. Cậu ta có vẻ như một người vừa nhận ra rằng, không có gì trên thế giới này có ý nghĩa nữa. Khi Kai cuối cùng đã lấy lại khả năng nói, giọng nói mê, hoặc của cậu ta, nghe có vẻ thiếu sức sống lạ kỳ. Tôi đoán là sẽ đi mua mấy ký ức. Sunny nở một nụ cười rạng rỡ, tuyệt, cảm ơn nhé. Lắc đầu, cậu cung thủ gọi Steve lại và chậm rãi đọc danh sách ký ức mà Sunny bảo cậu ta mua, bao gồm cả bộ giáp Onyx bị hư hại. Với mỗi cái tên được nhắc tới, biểu cảm của Steve ngày càng kỳ lạ. Đến cuối cùng, ông ta gần như xanh xao. Ồ, này, bạn của tôi thật sự không muốn xúc phạm bạn Sunny và sự lựa chọn cố vấn của cậu ấy. Nhưng cậu vừa chọn 10 ký ức tệ nhất mà tôi có trong kho. Nếu là ai khác, tôi sẽ mừng rỡ để tống khứ chúng. Nhưng, tôi không thể làm điều này với cậu được. Xin hãy suy nghĩ lại. Kai liếc nhìn Sunny, như hỏi ý kiến phải làm gì. Có vẻ cậu ta không muốn thấy bạn mới của mình phạm một sai lầm khủng khiếp. Sunny cười, tệ nhất, ông nói à, chính ông đã nói thế rồi, đúng không? Mọi người đều nghe rõ chứ. Vậy tôi đoán ông sẽ cho chúng tôi một mức giá chiết khấu lớn. Steph nhìn cậu với một biểu cảm kỳ quặc trên mặt. Sau đó, ông ta nói, tôi nghĩ cậu không hiểu. Khi tôi nói tệ nhất, ý tôi là chúng, là rác rưởi, hoàn toàn là rác rưởi. Cậu có hiểu thế nào là rác rưởi không? Sunny nhún vai, à... Cậu biết đó người ta vẫn thường nói, rác của người này là bữa sáng của người khác, hoàn, không đúng, là kho báu của người khác, đúng rồi, kho báu, chính xác là vậy. Một lúc sau, ở một hành lang vắng trong Bright Castle, Kai nắm lấy tay của Sunny. Một lúc sau, vài tia năng lượng đi giữa họ, Sunny nghiêng đầu và lắng nghe sự im lặng. Sớm thôi, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của Spell, thì thầm, bạn đã nhận được một ký ức. Bạn đã nhận được một ký ức, bạn đã nhận được một ký ức. Sau khi thông báo thứ 10 kết thúc, mọi thứ lại trở nên im lặng. Sunny cười thô tuếch, vậy là cậu đã có được 10 ký ức để cho cái bóng của mình ăn. Cậu thậm chí còn mua được một bộ giáp cấp 6 Ascended chỉ với 7 mảnh linh hồn. Thật là một món hời, giàu có thật là tuyệt. Tuy nhiên, nụ cười nhanh chóng biến mất trên gương mặt cậu, thay vào đó. Điều gì đó tối tăm hiện lên trong mắt cậu. Đã đến lúc nói chuyện với Mephis. Trên đường ra khỏi lâu đài, Thay im lặng một cách kỳ lạ, Sunny không để tâm, vì cậu có rất nhiều điều để suy nghĩ. Trở lại cái nơi đó, có quá nhiều thứ ở đó mà cậu đã hy vọng sẽ không bao giờ phải nhìn thấy, cảm nhận, hay trải nghiệm lại. Thoáng chốc, cậu thậm chí còn nghĩ đến việc vội vã quay lại nhà thờ, mà không thực hiện lời hứa. Nhưng tại sao cậu phải làm thế? Cũng không phải cậu yêu cầu được mời quay lại, Nevis mới là người muốn cậu giúp một việc nào đó. Chỉ cần giả vờ như cậu không quan tâm, cũng yêu cầu được trả công cho bất cứ việc gì mà họ muốn cậu làm. Bây giờ cậu là người ngoài rồi, và dịch vụ của cậu sẽ không rẻ đâu, đúng vậy, đó là lựa chọn tốt nhất. Cậu sẽ không đồng ý làm bất cứ điều gì mà không phục vụ lợi ích ích kỷ của bản thân, và có nhiều thứ mà Changing Star, với nhóm săn thành công của cô ta, có thể cung cấp cho cậu. Có một điều cậu đặc biệt muốn làm, thứ mà cậu không thể thực hiện một mình. Có lẽ họ có thể giúp cậu với điều đó. Khi họ tiến gần đến nhà nghỉ, Kai bất chợt hỏi với giọng nghiêm túc, Sunny, tại sao cậu thực sự muốn tôi đi cùng cậu? Sunny thở dài, liếc nhìn chàng cung thủ quyến rũ, cậu do dự, rồi nói, tôi muốn cậu nói cho tôi biết, nếu tôi bị lừa dối. Kai cau mày, tôi tưởng Lady Nevis là bạn của cậu, tại sao cậu lại cảnh giác với cô ấy đến vậy? Sunny bật cười, cô ấy là bạn sao? Ngay cả cậu cũng không biết hai người thực sự là gì với nhau. Tệ hơn, cậu không chắc họ sẽ trở thành gì trong tương lai. Đó là loại bạn mà cậu không thực sự muốn hạ thấp sự cảnh giác. Cậu dừng lại một lúc, rồi nói thêm, cũng có một gã tên Caster nữa, hắn là người mà tôi đặc biệt, không tin tưởng. Chàng cung thủ nhớn mày, tôi chỉ nghe những điều tốt đẹp về Caster, sao lại là hắn? Sunny liếc nhìn cậu ta, và cao có, thành thật mà nói, Caster thực sự chưa làm gì để đáng bị cậu thù ghét. Nhưng có điều gì đó ở tên hậu duệ kiêu ngạo này khiến Sunny có một cảm giác quen thuộc. Hắn quá hoàn hảo, theo kinh nghiệm của Sunny, chỉ những người có ý đồ xấu mới có khả năng tỏ ra hoàn mỹ đến vậy. Có lẽ cậu đã sai, nhưng chính sách luôn giả định điều tồi tệ nhất, đã có một hồ sơ quá trong sạch, để mà từ bỏ lúc này, hắn chỉ khiến tôi cảm thấy rùng mình. Có vẻ hài lòng với câu trả lời này, Kai nhún vai và theo Sunny vào nhà nghỉ. Trụ sở của nhóm săn của Changing Star đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối cậu ghé qua. Nó đã trông khá đẹp khi cậu còn là thành viên, nhưng giờ đây, nhà nghỉ còn ấn tượng hơn nhiều. Điều đầu tiên đập vào mắt là nó đã mở rộng lớn hơn rất nhiều trong những tháng Sunny vắng mặt. Các cấu trúc bổ sung đã được xây dựng để mở rộng nó cả chiều ngang lẫn chiều cao. Giờ đây, nó là tòa nhà lớn nhất trong khu ổ chuột, gần như bắt đầu giống một tòa thị chính nhỏ. Nó cũng được củng cố rất vững chắc, đặc biệt là từ phía đối diện con đường trắng. Một vài lính gác có thể thấy trên mái nhà, quan sát đống đổ nát phía dưới. Họ mặc giáp loại Memories và cầm cung trong tay, nó hoàn toàn khác xa so với trước đây. Bên trong, nhiều người đang bận rộn với các nhiệm vụ khác nhau. Sunny đứng lặng trong giây lát, bối rối trước tất cả những hoạt động đang diễn ra. Cậu gần như cảm thấy như mình bằng cách nào đó đã vô tình quay lại lâu đài. Lý do không phải vì nội thất gọn gàng và trang trí đẹp mắt, với những tấm thảm ấm áp phủ trên sàn đá và nhiều bức tranh treo trên tường đá, chắc chắn. Không, sự khác biệt chính là ở cách mọi người ở chủ động. Sự thối nát của tuyệt vọng gần như đã biến mất khỏi ánh mắt họ, thay thế bằng năng lượng và sức sống. Sunny cau mày, tại sao quân lâu chưa dập tắt tất cả chuyện này chứ? Từ những gì cậu thấy, Nevis dường như đang cầu xin được tiêu diệt, làm thế nào mà tất cả những điều này có thể xảy ra? Suy nghĩ u ám của cậu bị gián đoạn bởi một cô gái trẻ chào họ, với một nụ cười chào mừng, tôi có thể giúp gì cho hai người không? Sunny nhìn chằm chằm vào cô gái, cố nhớ xem mình có biết cô ta không? Không ai hiện ra trong đầu, cố gắng tỏ ra không cao có. Cậu trả lời với giọng điệu bình thản, Nev đang đợi tôi, cô gái chớp mắt, ủa, xin lỗi, Nev là ai vậy? Sunny đảo mắt, xin lỗi, Lady Nevis đang đợi tôi, cô biết đấy, Changing Star của dòng dõi, Immortal Flame. Đôi mắt của cô gái, trẻ mở to, ô, tôi hiểu rồi, để tôi dẫn đường. Sunny định nói rằng, cậu biết đường, nhưng thật ra cậu cũng không chắc là mình biết thật. Với tất cả những thay đổi đã xảy ra với nhà nghỉ, cậu không biết mọi thứ ở đâu nữa. Trên đường đi, họ đi ngang qua căn phòng nhỏ tưởng thuộc về cậu. Khi đi ngang qua, Sunny nhìn vào bên trong và thấy rằng hiện giờ có người khác ở đó. Thật ra, cậu nhận ra một vài thứ mà chủ nhân mới để lại trên giường hẹp. Đó là đồ của Custer, khóe miệng của cậu hơi cong lên, đúng là hợp lý. Có vẻ như cậu đã bị thay thế hoàn toàn bởi người thừa kế của dòng họ Hanley. Chà, sao cũng được, giường đó cũng không thoải mái lắm đâu, không giống như chiếc giường rộng rãi sang trọng của cậu. Trong căn phòng ẩn trong nhà thờ, cuối cùng, cô gái dẫn họ đến khu vực từng là sảnh trung tâm của nhà nghỉ cũ. Giờ đây, nó đã được ngăn cách với phần còn lại của nhà nghỉ, bằng một bức tường dày, với một cánh cửa gỗ chắc chắn chắn lối vào bên trong. Sunny hít sâu, rồi bước vào. Cậu đã tưởng tượng khoảnh khắc này rất nhiều lần trong quá khứ. Thực ra, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc hội ngộ của mình với nhóm sẽ diễn ra trong sự hiện diện của một ngôi sao nhạc pop đẹp trai, không lý do. Nhưng dù sao thì cũng vậy. Bên trong phòng, một cửa sổ lớn mở ra, khung cảnh đầy ma mị của thành phố bóng tối. Trên tường bên cạnh, một bản đồ đống đổ nát, có đầy các dấu hiệu chứa thông tin quan trọng. Các ký hiệu dày đặc hơn nhiều so với trước. Có một chiếc bàn gỗ lớn bên cạnh cửa sổ. Xung quanh là 7 chiếc ghế tạm bợ. Hiện tại, chỉ có 2 chiếc được ngồi. Effie ngồi trên một trong số đó, chân cô ta không khách sáo vác lên bàn, như mọi khi, cô ta trông cực kỳ thoải mái và thư thái. Trên chiếc ghế bên cạnh, một cô gái mù xinh đẹp đang ôm một chiếc cốc trong đôi tay tinh tế của mình. Đó là Cassie. Nefis và Custer đứng gần bản đồ, đang thảo luận điều gì đó với nhau. 4 người họ là cốt lõi của nhóm Sun Immortal Flame. Khi Sunny và Kai bước vào, mọi người đều quay sang họ. Sunny cố gắng tỏ vẻ can đảm và nở một nụ cười gượng. Ô, nhiều gương mặt quen thuộc quá. Chào mọi người, không cần nói nhiều về việc nhớ tôi thế nào đâu. Dù sao, đây là Kai. Kai, chào mọi người đi. Đây là Cassie, Custer và Effie. Cậu đã biết Nefis rồi. Nhìn cậu bằng một cái nhìn kỳ lạ. Chàng cung thủ quyến rũ mỉm cười rạng rỡ và nói bằng giọng đẹp vô lý của mình. Ồ, xin chào, Lady Nefis, Cassie, Custer, nữ thợ săn Athena, rất vui được gặp mọi người. Cassie bật cười, hừm, các bạn sẽ không tin được đâu, tôi tưởng tôi vừa nghe thấy Nighter Nightingale nói tên tôi đấy. Kỳ lạ, đúng không? Khải chớp mắt. Ồ, xin lỗi, thực ra tôi chính là Nighter Nightingale. Effie nghiêng người về phía trước và đưa một cánh tay ra, trong khi đó, khuôn mặt của Cassie tái nhợt đi, một biểu cảm kinh hoàng hiện lên trên đó, tay cô ta run rẩy. Và chiếc cốc trong tay rơi xuống, bắt lấy chiếc cốc chỉ một khoảnh khắc trước khi nó chạm đất. Effie thở dài và lắc đầu, mỗi lần nào cũng thế. Sunny cau mày và nhìn chàng cung thủ quyến rũ với ánh mắt khinh bỉ. Ôi thôi nào, phản ứng đó thật sự cần thiết sao? 4 người trong phòng phản ứng khác nhau với sự xuất hiện của cậu. Nefis có vẻ như vẫn bình thản như mọi khi. Tuy nhiên, Sunny hiểu cô đủ rõ để nhận ra một sự căng thẳng kỳ lạ ẩn trong đôi mắt xám điềm tĩnh của cô. Custer chào đón cậu với một nụ cười thân thiện, nhưng có một sự lạnh lùng ẩn sau đó. Có vẻ như chàng trai hậu duệ đẹp trai này không hài lòng về sự xuất hiện của cậu. Hắn ta có coi cậu là đối thủ tranh giành sự chú ý của Nef, hay có điều gì khác nữa? Dù sao đi nữa, đó cũng không phải là vấn đề của Sunny. Cậu không có ý định quay trở lại nhóm theo kiểu lâu dài. Custer có thể chiếm trọn sự chú ý cho mình. Effie nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên thực sự, đồ ngốc, cậu thực sự còn sống à? Sunny chớp mắt và nhìn cô trong vài giây, rồi nói với giọng châm biếm, xin lỗi vì đã làm cô thất vọng. Cô lắc đầu, không, không phải thế, chỉ là... Làm thế nào mà cậu có thể sống sót trong 3 tháng, ở đống tàn tích chứ? Cậu nhếch mép cười, tôi có thể nói gì đây? Tôi đã có một giáo viên giỏi, vì Effie là người đã dạy cậu cách đi lại trong thành phố bóng tối. Lời khen đó dành cho cô. Tuy nhiên, thợ săn chỉ đơn giản lắc đầu, không có học trò nào của tôi, lại ngu ngốc đến mức thực sự sống trong đống tàn tích. Chưa kể là trở về trông như một kẻ hoang dại. Mình trông hoa dại sao? Sunny tự đánh giá mình, quần áo rách nát, tóc bẩn, nụ cười lệch lạc, một chút điên cuồng bừng lên trong mắt. Không, cậu không thấy có gì sai với vẻ ngoài của mình. Thực tế, cậu nghĩ mình trông thật tuyệt, với vẻ mặt khó chịu, Cậu liếc nhìn Effie và nói, thế à, còn cô, trông như vừa tăng cân một chút, ở tất cả những chỗ hợp lý, tập trung nào, đồ ngốc, thợ săn nhìn chằm chằm cậu trong vài giây, rồi bật cười, một cô gái phải ăn chứ, nhưng cũng, muốn chết không, và cuối cùng, có Cassie. Cassie dường như thay đổi nhiều nhất trong tất cả bọn họ, những thay đổi không dễ nhận ra ngay lập tức, nhưng với Sunny, người hiểu cô rất rõ, chúng không thể nhầm lẫn. Cô gái mù có vẻ trưởng thành hơn, cô trông già dặn hơn, bằng cách nào đó, như thể có một sức nặng vô hình đè nặng lên cô, loại mà người ta thường tích lũy theo năm tháng, thái độ của cô bình tĩnh hơn, kiềm chế hơn, gần như, lạnh lùng, chào mừng trở lại. Sunny, tôi rất vui vì cậu an toàn, nở một nụ cười lịch sự, cô im lặng và quay đi, điều này không hoàn toàn giống kiểu chào đón mà cậu đã mong đợi từ cô. Cậu đã chắc chắn rằng cô gái mù sẽ ôm lấy cậu ít nhất, đó là điều luôn xảy ra trong đầu cậu, có lẽ cô ấy ngại vì cay. Tuy nhiên, Sunny có cảm giác rằng cậu đã biết lý do thực sự cho thái độ lạnh nhạt của cô. Cậu chỉ không muốn thừa nhận điều đó, đó là điềm báo chết tiệt đó, đẩy cảm giác sợ hãi ra xa. Cậu ngồi xuống một trong những chiếc ghế và mời cay ngồi một chiếc khác. Vậy, các bạn muốn thảo luận điều gì? Nefis và Caster trao đổi ánh mắt. Trước khi nói gì, Caster đi tới cửa và đóng lại. Sau đó, hắn triệu hồi một memory trông giống như một cây sáo bằng xương và đặt nó lên bàn. Ngay lập tức, có gì đó trong phòng thay đổi một cách khó nhận thấy. Sunny nhướng mày, đó là thứ gì vậy? Chàng trai trẻ đẹp trai ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh Changing Star và nói, memory này có một phép thuật tạo ra vùng yên tĩnh, không ai bên ngoài phòng này sẽ nghe thấy chúng ta đang nói gì. À, chỉ riêng điều này đã đủ để nói với Sunny rằng họ sẽ thảo luận về điều gì đó liên quan đến Bright Lord, chính con lộc. Đột nhiên, cậu cảm thấy một mong muốn vô lý là được ở bất kỳ đâu ngoài căn phòng sáng rực này. Cửa sổ lớn bắt đầu trông rất hấp dẫn. Cậu thở dài, vậy là Bright Lord cuối cùng đã sẵn sàng xóa sổ tất cả các bạn. Không thể nói là tôi ngạc nhiên. Nếu có gì lạ, thì lạ là hắn không ra tay sớm hơn. Effie cười khúc khích. Ồ, hắn từng làm rồi mà. Nefis liếc nhìn cô ta, khiến cô im lặng, rồi quay sang Sunny. Cậu nói đúng, Bright Lord quả thật sắp ra tay. Chúng tôi đã chịu đựng những đợt tấn công trước của hắn, nhưng chúng chỉ là màn tập dượt, vài lần khiêu khích để thử sức mạnh của chúng tôi. Giờ đây, hắn đã sẵn sàng hành động thực sự, và đó là lý do tại sao tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Sunny nhướng mày. Một con rắn như tôi có thể giúp gì cho Changing Star vĩ đại và mạnh mẽ của dòng dõi Immortal Flame? Effie nhìn cậu và Nefis với ánh mắt kỳ lạ, rồi hắng giọng, đừng giận, công chúa, nhưng tôi đồng ý với Sunny. Tên nhóc này, ý tôi là, không có ý xúc phạm, Sunny, có thể làm gì mà chúng ta không thể. Ý tôi là, cậu ấy là một trinh sát giỏi, nhưng, này, xúc phạm rồi đấy. Changing Star mỉm cười, rồi nhìn Sunny. Đừng để bị lừa bởi vẻ bề ngoài của cậu ấy, Effie. Sunny có thể hành xử như một kẻ yếu đuối nhút nhát, nhưng thực tế, cậu ấy là người cuối cùng tôi muốn đối mặt trong trận chiến ở thành phố bóng tối. Cậu ấy nguy hiểm hơn bất cứ ai nghĩ, đúng không? Sunny, nụ cười đông cứng trên mặt cậu. Vài giây trôi qua trong im lặng, mọi người đều nhìn cậu. Cuối cùng, Sunny thở dài, ôi trời, xem ra bí mật đã lộ ra rồi. Bất ngờ chưa? Mọi người, tôi thực ra không phải kẻ yếu đuối, ai mà ngờ chứ. Rồi, cậu liếc nhìn Effie và nói thêm với giọng mỉa mai. Ồ, sai sót của tôi, thực ra, tất cả mọi người trừ cô đều đã biết. Có vẻ như cô thì, tuy nhiên, Neff ngắt lời cậu, đó là lý do tại sao cậu ấy có thể sống sót trong 3 tháng ở đống tàn tích. Giống như, cậu ấy đã sống sót trong mê cung 2 tháng. Senia một chiến binh cực kỳ đáng gờm, wow! Cô ấy đang cố tăng bóp mình sao? Cậu ấy chỉ hơi quỷ quyệt một chút, nhưng đó chính xác là điều khiến cậu ấy trở nên nguy hiểm, chắc là không rồi. Nhìn Effie, Sunny nhún vai và nhếch mép, nếu cô không tin, cứ hỏi này. Bất ngờ bị kéo vào cuộc trò chuyện, Khải ho nhẹ, do dự một chút, rồi nói, ủa, đúng vậy, tôi có thể xác nhận cậu ấy quả thật hơi một tên quỷ quyệt. Mặt của Sunny giật nhẹ, không phải cái đó. Nói cho họ biết tôi đã cứu cậu, chàng cung thủ quyến rũ chớp đôi mắt đầy ngây thơ, rồi nói thêm, ồ, đúng vậy, Thực ra Sunny đã cứu tôi trong đống tàn tích tối qua. Cậu ấy là một cá nhân rất xuất sắc và tài giỏi. Sunny liếc nhìn Effie với vẻ đắc thắng. Cậu thực sự không muốn chọc tức nữ thợ săn cào lớn này thêm nữa. Nhưng cô ta đã gọi cậu là tên nhóc. Thấy chưa? Nay mới biết tôi được một đêm. Nhưng thậm chí cậu ta cũng có thể thấy tôi đáng sợ thế nào. Còn cô và tôi đã cùng nhau săn lùng suốt một tháng. Sao cô có thể ngốc nghếch thế? Thôi nào, dù gì thì cậu cũng không định dành nhiều thời gian với Effie, để cô ta nổi giận đi. Với một nụ cười chế giễu trên môi, Sunny quay sang Nephis và hỏi, dù sao, chính xác thì cô muốn tôi làm gì? Changing Star ngập ngừng, rồi nói, tôi muốn cậu đưa Effie đến nơi ẩn náu của cậu, trong đống tàn tích, và giữ cô ấy, an toàn ở đó khoảng một tuần. Sunny chớp mắt, ôi không, mình chết chắc rồi. Sunny im lặng, và cố gắng không nhìn về phía thợ săn, người đang nhìn cậu với ánh mắt như muốn giết người. Cậu có nghe nhầm không? À, xin lỗi, bảo vệ cô ấy à? Nephis gật đầu, rồi do dự vài giây, trước khi thở dài. Tôi nghĩ rằng, mình nợ cậu một lời giải thích. Với vẻ mặt cao có, cô nhìn bản đồ của thành phố bóng tối. Ánh mắt cô tập trung vào biểu tượng của một tòa tháp, được vẽ ở trung tâm bằng sơn trắng. Lâu đài Bright, sau vài giây, cô nói, cậu từng hỏi tại sao con lớp vẫn chưa giết tất cả chúng ta. Đó là một câu hỏi hay. Tuy nhiên, câu trả lời, phức tạp, Changing Star quay đầu nhìn Sunny. Một phần là vì tôi chưa công khai thách thức hắn, tôi cũng không làm gì để biện minh cho sự can thiệp. Mọi thứ chúng ta đã làm vì lợi ích của khu định cư bên ngoài, không chỉ nằm ngoài phạm vi cai trị của hắn, tại lâu đài, mà còn củng cố vị thế của con người trên Forgotten Shore nói chung. Chính thức mà nói, hắn không có lý do gì để cáo buộc tôi. Sunny cười khẩy, không phải là quân lão thực sự cần biện minh, hắn chỉ cần một cái cớ, và thậm chí cũng chỉ cần một cái rất mong manh. Nephis hơi cao mày. Cậu nói đúng, nếu hắn thực sự muốn leo thang tình hình và tạo ra một cuộc xung đột mở, hắn có thể dễ dàng tạo ra một cái cớ, hoặc hắn có thể cử Harus lén đến và khiến tôi biến mất không một dấu vết. Nhưng hắn không làm vậy, và chúng tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn lý do vì sao. Sunny chớp mắt, các người không biết à? Neff liếc nhìn Caster và lắc đầu. Có nhiều lý do có thể xảy ra. Có lẽ hắn không chắc rằng Harus có thể xử lý tôi. Có lẽ hắn đang sử dụng sự nổi lên của khu định cư bên ngoài là một biện pháp ngăn cản tham vọng của các thuộc hạ của hắn. Hoặc có thể hắn chỉ là tự tin và kiên nhẫn. Dù lý do là gì, quân lâu cũng gần như đã chấp nhận sự tồn tại của chúng ta trong suốt 4 tháng qua. Caster thở dài và thêm vào, tất nhiên, vẫn có những thử thách mà chúng tôi phải vượt qua nếu chúng tôi không cẩn trọng trong việc xử lý những hành động khiêu khích đó. Mọi chuyện có lẽ đã rất khác. Changing Star gật đầu, đúng vậy. Đã có vài lần họ cố gắng khiêu khích chúng tôi vào một cuộc đối đầu, tuy không quá đẫm máu, tuy nhiên, tình hình dường như đã thay đổi. Chúng tôi nhận được thông tin từ lâu đài rằng quân lâu sắp hành động chống lại chúng ta. Lần này, hắn nhắm vào một trong những người bạn đồng hành của tôi. Cuộc tấn công sẽ là một đòn nghiêm trọng, và mục tiêu là Effie. Sunny nhìn thoáng qua thợ săn bất trị và nhớn mày. Cậu có nhiều thắc mắc, tại sao là cô ấy? Caster siết chặt nắm tay, có thể là bất cứ ai trong chúng tôi, nhưng Effie, bất chấp mọi lời cảnh báo của tôi, đã có một cuộc tranh cãi khá thua tục với một nhóm Gars đến khu định cư bên ngoài để giải trí. Trùng hợp thay, một số Gars đó đã biến mất vào tối qua, không ai biết điều gì đã xảy ra với họ. Chết rồi. Sunny khá chắc rằng cậu biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với họ. Rốt cuộc, chính cậu là người đã giết họ. Nhưng Caster không cần phải biết điều này. Thực ra, tôi có thể biết một chút về chuyện đó. Thái bất ngờ lên tiếng, cười tơ tuét như một kẻ ngốc. Ai yêu cầu tên ngốc đó mở miệng cơ chứ? Cậu cố gắng làm trò cung thủ im lặng bằng một cái nhìn giết người, nhưng đã quá muộn. Thay nhiệt tình kể lại việc cậu bị bắt cóc, bị nhốt trong giếng, rồi được một kẻ lạ mặt bí ẩn, hóa ra là Sunny, cứu thoát. May mắn thay, cậu ta nghĩ rằng những kẻ bắt cóc đều bị Black Knight giết sạch, không nhận ra rằng Sunny chính là người đã dụ họ vào nhà thờ ngay từ đầu. Sau khi đích thân giết thủ lĩnh của chúng, nếu cai biết toàn bộ sự thật, tình hình có thể đã trở nên khá khó xử. Sau khi cậu ta kể xong, Caster thở dài, cảm ơn, đây là một thông tin rất quý giá, tiếc là, nó không thay đổi được gì. Effie vẫn gặp nguy hiểm, Bright Lord sẽ dùng cô ấy làm con tin để buộc Lady Nefis phải thách thức hắn. Nếu cô ấy làm vậy, hắn sẽ giết cô. Nếu cô ấy không làm, Effie sẽ chết, và danh tiếng của chúng ta sẽ bị hủy hoại. Dù thế nào, đi nữa, hắn cũng thắng. Sunny liếc nhìn Effie, người vẫn thư thái, và dường như không bận tâm đến viễn cảnh chết một cách khủng khiếp trong hầm ngục của lâu đài. Bright. Thực tế, cô ấy còn quan tâm đến việc gỡ một miếng thịt mắc kẹt giữa các răng hơn là nghe Caster nói. Đúng là một kẻ điên. Sunny nghĩ một cách khinh bỉ, làm cái bóng của cậu lắc đầu trước sự mỉa mai của câu nói đó. Quay sang Nefis và Caster, cậu hỏi, làm sao các người biết tất cả điều này? Thực ra, câu hỏi này là thừa, cậu đã có ý tưởng rồi, để nhận thông tin về kế hoạch của quan lão, họ hẳn phải có một gián điệp trong lâu đài. Hơn nữa, dựa vào tính chất của thông tin, đó phải là một người có thứ hạng đáng kể, có lẽ thậm chí là ai đó, trong vòng tròn thân cận của Bright Lord Nefis, có phải đang hợp tác với một trong những thuộc hạ của hắn. Sunny đếm số ghế trong phòng, có 7 chiếc ghế, nhưng chỉ có 6 người, thú vị đấy. Caster do dự, rồi miễn cưỡng nói, chúng tôi có một đồng minh. Sunny quyết định không tiếp tục đào sâu vào vấn đề nữa, thành thật mà nói, cậu cũng không thực sự muốn biết, chỉ có một câu hỏi cuối cùng mà cậu muốn hỏi, tôi hiểu rồi. Vậy, có một điều mà tôi thực sự không hiểu, các người nói giữ Effie an toàn trong một tuần, điều gì sẽ thay đổi sau một tuần? Tôi không nghĩ buồn lâu sẽ đột nhiên quên hết mọi chuyện chỉ sau vài ngày. Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng, không ai có vẻ muốn nói trước. Sau vài giây, Nefis cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, cô ngả người ra sau, và nói bằng giọng điềm đạm, bình thản như mọi khi, sau một tuần, chúng tôi sẽ sẵn sàng rời khỏi thành phố. Ngay sau đó, một bản đồ khác được trải trên bàn. Bản đồ này được vẽ trên một mảnh giấy thô sơ, làm từ da quái vật, và chi tiết ít hơn nhiều so với cái treo trên tường. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, vì bản đồ thứ hai không mô tả thành phố bóng tối, mà là toàn bộ Forgotten Shore. Sunny nhìn chằm chằm vào nó trong im lặng, đầy kinh ngạc. Đúng vậy, Nefis không hề lãng phí thời gian trong 3 tháng vừa qua. Cậu không biết cô đã thu thập được tất cả thông tin này bằng cách nào, nhưng trên bản đồ có nhiều chi tiết hơn cậu từng tưởng tượng. Ở trung tâm bản đồ, một vệt đen thẳng mô tả Crimson Spire, Labyrinth tuôn trào từ đó, nốt chửng mảnh giấy như một đại dương máu. Về phía đông, một vòng tròn nhỏ màu đen với biểu tượng của một tòa tháp trắng, bên trong đánh dấu thành phố bóng tối. Thành phố, nằm bên mép của một vòng tròn lớn hơn nhiều, không khó để nhận ra miệng núi lửa khổng lồ. Rốt cuộc, Sunny đã từng vượt qua nó bằng một chiếc thuyền ọc ẹt từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, giờ đây, khi nhìn nó theo tỷ lệ, cậu mới nhận ra miệng núi lửa này lớn đến mức nào, và Forgotten Shore thực sự rộng lớn ra sao. Nếu đặt trên trái đất, nó sẽ lớn như một lục địa. Dream Realm thực sự rộng lớn hơn hành tinh của họ rất nhiều, vì chỉ riêng một trong vô số khu vực của nó đã khổng lồ đến như vậy. Có những biểu tượng khác trên bản đồ mà cậu không nhận ra, tuy nhiên, một số trong số đó đặc biệt thu hút sự chú ý của cậu. Ở phía bên kia của miệng núi lửa, gần như đối diện với thành phố bóng tối, một biểu tượng của cây mô tả Ashen Barrow, một khoảng cách về phía đông của nó, trên một đường thẳng, có một dấu thập đỏ khác được vẽ bên trong, miệng núi lửa ngay bên ngoài phía đông của thành phố bóng tối, dấu thứ 3 cách đó một tuần hành trình về phía bắc, gần một biểu tượng trông như một cái đầu lâu méo mó, dấu thứ 4 nằm giữa Tàn Tích và Crimson Spire, dấu thứ 5 nằm ở phía nam, cách khoảng cách tương đương với dấu thứ 3. Được vẽ chồng lên biểu tượng của một cây cầu uốn lượn, dấu thập đỏ cuối cùng nằm ở mép của mảnh giấy da, xa xa về phía nam, bên ngoài Labyrinth. Gần nó, có 2 biểu tượng, một là vương miện, và cái kia là dấu chấm hỏi. Sunny nhanh chóng nhận ra những dấu thập đỏ này đại diện cho gì. Đó là những tượng đài khổng lồ của 7 anh hùng, bị lãng quên, đã thể thốt tiêu diệt bóng tối, và lập ra Starlight Legion. Tượng đài ở phía đông của Soul Devourer là tượng của hiệp sĩ mà cậu từng sử dụng làm nơi trú ẩn trong đêm đầu tiên ở Dream Realm. Tượng đài gần tường thành thuộc về người phụ nữ mà bàn tay cô ấy đã cứu họ khỏi chết đuối trong biển đen, vào đêm trốn thoát. Bốn dấu thập đỏ còn lại, rất có thể, đánh dấu bốn bức tượng không đầu khác, nhưng bức thứ bảy đâu? Cao mày, Sunny nhìn vào bản đồ và nói, để tôi hiểu rõ, cô muốn rời khỏi thành phố bóng tối, băng qua Labyrinth, đến rìa của Forgotten Shore, rồi quay lại. Nephis mỉm cười, đúng vậy, cậu thở dài. Nếu chúng ta may mắn sống sót qua những tháng trời rong ruổi trong Labyrinth và thực sự thoát khỏi nó, tại sao phải quay lại? Nụ cười trên gương mặt cô ấy dần tàn phai, Changing Star lưỡng lự trong giây lát, rồi chỉ vào ba biểu tượng ở mép dưới của bản đồ. Dấu thập đỏ, dấu chấm hỏi và vương miệng, lãnh chúa đầu tiên của lâu đài, đã dẫn một đoàn thám hiểm để tìm lối thoát khỏi Forgotten Shore. Đây là nơi dấu vết của họ biến mất, theo những gì chúng tôi có thể tìm hiểu. Một dãy núi không thể vượt qua chắn lối về phía nam. Họ tiến vào trong những ngọn núi, và không bao giờ trở lại. Chỉ có cái chết đang chờ đợi chúng ta ở đó. Sunny gãi đầu, vậy ra cô không thực sự tìm kiếm lối thoát. Cô đang tìm kiếm dấu vết của đoàn Sleepers, đã chinh phục lâu đài 15 năm trước. Nef gật đầu, có một vật mà họ đã mang theo từ lâu đài. Nếu chúng ta tìm thấy nó, chúng ta sẽ có cơ hội trong cuộc chiến với con lão. Sunny cau mày, cậu có cảm giác như thể cô ấy không nói hết mọi chuyện cho cậu nghe. Có thể chút lòng tin còn lại giữa họ không đủ để cô chia sẻ những bí mật đó. Có thể cô ấy không muốn ai khác trong phòng nghe thấy. Nhưng dù sao, cậu cũng không thực sự quan tâm. Việc của Changing Star là việc của cô ấy. Sunny chỉ ở đây như một lính đánh thuê tiềm năng. Miễn là phần thưởng xứng đáng, cậu sẵn sàng không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào. Miễn là việc không biết câu trả lời sẽ không khiến cậu chết. Nhận thấy sự do dự của cậu, Nephis thêm vào, con đường đến dãy núi không nguy hiểm như cậu nghĩ. Có một phương pháp mà chúng ta có thể sử dụng để đến đó một cách tương đối an toàn. Nhưng một khi đã ở đó, đó là lúc chúng ta sẽ cần đến tài năng của cậu. Có cậu bên cạnh sẽ giúp nhiều việc dễ dàng hơn. Sunny nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Làm sao cô biết tất cả những điều này? Không phải là không có ai ở thành phố bóng tối còn sống từ thời đó. Nephis nhún vai. Đúng là không có, nhưng vẫn còn những câu chuyện, một số tài liệu bằng văn bản. Tuy nhiên, phần lớn thông tin này chúng tôi biết được từ những vision của Cassie. Cô nhìn Cassie mù lòa bằng ánh mắt ấm áp. Cassie đã giúp chúng tôi rất nhiều. Sunny cần phải suy nghĩ, nếu Changing Star lập ra kế hoạch này, điều đó có nghĩa là cô có lý do chính đáng để tin rằng điều đó có thể thực hiện được. Tất nhiên, sẽ có nguy hiểm, không có gì ở Forgotten Shore là an toàn hay dễ dàng. Nhưng trong tất cả chuyện này, cũng tồn tại một cơ hội hiếm hoi. Cậu cảm thấy rất hấp dẫn, khi được rời khỏi tàn tích trong vài tháng cùng với một nhóm đồng hành cực kỳ đáng gờm. Bên ngoài tường của thành phố bóng tối, Nightmare Retreaters thường có cấp bậc thấp hơn so với những sinh vật bên trong. Hiệu suất săn của cậu sẽ cao hơn, giúp cậu thu thập thêm nhiều Shadow Fragments và Memories để nuôi dưỡng Stone Saint, đặc biệt khi cậu sẽ chiến đấu bên cạnh những người hùng như Nephis, Effie và Caster. Nhưng quan trọng hơn, nếu Cassie có mặt để cảnh báo họ về những nguy hiểm mà họ không nên đối đầu, cậu không bao giờ quên được số lần mà sự liên kết với bí ẩn và sự tiên tri của cô đã cứu mạng họ trong quá khứ. Như trong đêm khủng khiếp đó, khi họ triệu hồi một con mimic kinh hoàng từ biển đen sâu thẳm, với một xia thực thụ đồng hành, thứ đáng sợ nhất của Labyrinth, vùng nước đen bị nguyền rủa, sẽ không còn bí ẩn và nguy hiểm đến chết chóc như trước. Vì vậy, cậu không hoàn toàn phản đối ý tưởng này, càng có lý do hơn khi cậu sẽ được bồi thường thêm cho những nỗ lực. Nhưng, cậu có một điều khác, cần cân nhắc. Ngước lên, Sunny nhìn những người trong phòng và khẽ đằng hắng. À, tôi muốn nói chuyện riêng với Nephis. Phần lớn họ chỉ nhìn cậu mà không hề di chuyển. Caster, đặc biệt, có vẻ không vui khi nghe yêu cầu này. Có chuyện gì giữa hắn ta và Neph nhỉ? Tại sao hắn lại chiếm hữu như vậy? Nhưng sau khi Changing Star nhìn họ một cái, họ miễn cưỡng đứng dậy và lần lượt rời khỏi phòng. Ngay sau đó, Sunny và Nephis ở lại một mình. Cậu do dự rất lâu trước khi cuối cùng lên tiếng. Giọng cậu khàn đặc và thô ráp. Neph, tại sao cô lại làm thế? Tại sao lại cố kéo tôi quay lại? Chẳng lẽ cô không biết rằng

Sau một vài phút ngắn ngủi, cậu có thể thấy ánh sáng vàng mờ nhạt, mơ hồ phát ra từ cathedral tối tăm. Ánh sáng vàng giống như thứ mà cậu đã thấy hai lần trước đó. Lần đầu là trong những giọt máu đỏ của chính cậu sau khi hấp thụ Drop of Ichor, và lần thứ hai là khi thể ánh sáng phát ra từ cơ thể của Changing Star đang bất tỉnh sau trận chiến với sinh vật kinh hoàng dưới đáy sâu. Không cần đoán, Sunny biết ánh sáng vàng đó là gì. Đó là ánh sáng của Divinity, với đôi mắt của chính cậu đã bị thay đổi bởi giọt máu thần thánh, thứ đã được lưu lại trên móng vuốt của Fighting Bird. Sau khi nó đánh cắp mắt của Weaver, Sunny bằng cách nào đó có thể nhìn thấy nó. Xét đến việc cả Nephis và cậu đều sở hữu một mức độ Affinity thần thánh, việc đi đến kết luận này không hề khó. Hơn nữa, hoàn cảnh xung quanh sự thức tỉnh của khả năng thể ánh sáng vàng càng củng cố nhận định đó. Do đó, với hy vọng tìm được một báu vật tương tự như Drop of Ichor, Sunny tiến vào cathedral đổ nát, rồi cậu đứng sững lại một giây, choáng ngợp bởi sự hùng vĩ của nó. Chỉ một giây thôi cũng đủ để Black Knight xiên cậu bằng thanh kiếm của hắn. Sunny không biết làm cách nào mà tên ác quỷ khổng lồ có thể tránh khỏi tầm nhìn của Shadow của cậu, cũng như không biết cách nào hắn đến gần mà không tạo ra tiếng động. Tất cả những gì cậu biết là một gã khổng lồ đen đáng sợ đột nhiên bước ra từ bóng tối bao trùm ngôi đền và xuyên thấu cậu bằng ánh nhìn đầy phẫn nộ. Có hai ngọn lửa đỏ rực cháy trong khoảng trống không thể xuyên thủng phía sau chiếc mũ giáp của hiệp sĩ. Nhìn vào chúng, Sunny cảm thấy như thể mình đang nhìn vào mắt tử thần. Tuy nhiên, dù bị bất ngờ, cơ thể Sunny vẫn tự động phản ứng. Những giờ phút luyện tập không đếm xuể, không hề uổng phí. Cuối cùng, chính những phản xạ mà Sunny đã khắc sâu vào cơ và xương đã cứu mạng cậu, dù chỉ trong gang tấc. Nhờ phản ứng nhanh nhạy, thanh kiếm lớn của sinh vật ác quỷ không cắt cậu thành hai. Thay vào đó, nó chỉ đơn giản là rạch toạc bụng cậu, cảm nhận cơn đau xé tan bộ mình. Sunny loạn choạng và cúi xuống, chỉ để thấy dòng máu tuôn ra từ vết cắt rộng mở. Những dây ruột đỏ rực hiện rõ trong vết thương khủng khiếp, đã sẵn sàng trào ra ngoài. Sự kinh hoàng khi nhìn thấy thứ gì đó, lẽ ra phải nằm trong cơ thể mình đang di chuyển ra ngoài mạnh mẽ hơn nhiều, so với cơn đau xé ra thịt. Dùng một tay ôm chặt vết thương, Sunny ngã xuống và yếu ớt cố bỏ đi. Tuy nhiên, Black Knight đã di chuyển, nâng cao thanh kiếm lớn để tung đòn kết liễu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ như ngừng lại. Sunny không có thời gian để nghĩ ra kế hoạch phức tạp hay suy nghĩ thấu đáo. Tất cả những gì cậu biết là cậu cần tạo cho mình một cơ hội để bỏ đi. Bằng cách nào đó, trong tất cả các memories mà cậu có, chẳng có gì hữu ích cả. Không phải Midnight Shard sắc bén và lạnh lùng, cũng không phải Puppeteer, Astro đáng sợ và mạnh mẽ. Bộ giáp cấp 5 kiên cố của cậu thậm chí không làm chậm lưỡi kiếm đen một giây nào. Ngay cả khi được gia tăng bởi Shadow, chúng vẫn không thể sánh bằng con ác quỷ kinh hoàng của nhà thờ đổ nát. Cuối cùng, cậu chỉ đơn giản là vung tay về phía trước và để một hòn đá nhỏ trông bình thường bay vào sâu trong ngôi đền cổ. Shadow của cậu quấn quanh viên đá nhỏ, tăng cường những bùa chú của nó. Ngay giây tiếp theo, viên đá đột nhiên gào thét, tái hiện tiếng thét của sinh vật ác mộng cuối cùng mà Sunny đã giết. Được gia tăng bởi Shadow, tiếng gào rung chuyển tường của Cathedral khiến bụi bay lên không trung. Black Knight dừng lại, rồi nhìn qua vai về phía âm thanh. Hắn dường như chần chừ một chút, không bỏ lỡ cơ hội. Sunny ấn chặt vết thương kinh hoàng, đứng dậy và loạn choạng bỏ đi. Suýt trượt ngã trong vũng máu của chính mình, rên rỉ vì đau đớn, cậu cố gắng ra khỏi ngôi đền cổ. Một cách kỳ diệu, cậu đã làm được. Black Knight dừng lại ở ngưỡng cửa, chỉ theo dõi bóng dáng nhỏ bé của con người bị thương nặng bằng ánh mắt rực lửa. Rồi, hắn thản nhiên quay đi, và chậm rãi trở về bóng tối. Một lúc sau, Sunny thấy mình nằm trong một dãy nước đâu đó, sâu trong thành phố bóng tối. Cậu đã tìm đường đến dãy này, và bò vào đó, hy vọng trốn tránh những con quái vật lang thang trong tàn tích vào ban đêm. Cậu chìm đắm trong cơn đau, nỗi sợ hãi và sự không tin. Đây có phải đây là cách mọi chuyện kết thúc? Có phải đây là cách cậu sẽ chết? Cậu muốn hét lên cầu cứu, nhưng biết rằng chẳng ai sẽ đến. Cậu muốn khóc, nhưng vì lý do nào đó, chỉ có tiếng cười phát ra từ môi, buồn cười, tất cả thật buồn cười. một tên chuột cống ở ngoại vi như cậu, chết trong một dãy nước, đúng là một kết cục phù hợp, sao cậu lại không cười chứ, mọi thứ đều thật hài hước, cơn cười không kiềm chế được đưa cậu vào một đại dương đau đớn. Mỗi khi cậu cử động, cảm giác như những lưỡi dao vô hình đang cắt vào bụng, xé toạc ra thịt cậu, và rồi, cậu không thể ngừng cười, điều hài hước nhất là cậu thậm chí không thể chết, dù mất bao nhiêu máu, máu của cậu vẫn kiên cường từ chối bỏ cuộc. Dưới sự chỉ dẫn của Bloodweave, nó tuyệt vọng cố gắng chữa lành tổn thương trên cơ thể cậu. Tuy nhiên, tổn thương quá lớn. Dù được Shadow hỗ trợ, Bloodweave không thể đối phó với nó. Cuối cùng, cậu bị kẹt trong chu kỳ đau đớn vô tận, không hoàn toàn sống, nhưng cũng không thể chết. Chưa, phút nối tiếp phút, giờ nối tiếp giờ, chỉ có đau đớn và khổ sở nhấn chìm ý thức của cậu, cho đến khi điều gì đó trong cậu bị vỡ vụn. Ai mà không phát điên cơ chứ? Qua màn sương che phủ tâm trí, Sunny mơ hồ nhận ra rằng mặt trời đã lên, rồi lại biến mất. Điều này xảy ra một vài lần, cho đến khi cuối cùng cậu thở dài. Đủ rồi, cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Đã đến lúc từ bỏ. Cậu đã có một hành trình khá tốt, thật sự. Nhưng làm sao mà ai có thể chịu đựng tất cả những điều này? Cậu muốn chết. Cậu đã sẵn sàng, sẵn sàng. Người đã sẵn sàng chưa? Người thật sự sẵn sàng chưa? Sunny nghĩ một lúc, và rồi, đột nhiên nghiến răng lại. Không, cậu không sẵn sàng, từ bỏ sao, không đời nào, không đời nào, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ. Cậu từ chối để thế giới nuốt chửng mình, trừ khi nó nghẹn chết trên linh hồn của cậu. Không, mình sẽ không chết, mình sẽ sống, mình sẽ tồn tại, mình sẽ là kẻ cuối cùng đứng vững. Dù có thế nào đi nữa, với ý nghĩ đó, cậu triệu hồi Midnight Stars và nắm lấy chuôi kiếm bằng chút sức lực cuối cùng còn lại trong cơ thể. Memory Enchantments, Unbroken, Enchantment Description, thanh kiếm này từ chối bị phá hủy, và vì thế, bền bỉ vượt ngoài lý trí. Nó sẽ tăng cường sức mạnh của người cầm, khi họ gần kề cái chết. Tuy nhiên, chỉ khi người cầm vẫn không sẵn lòng từ bỏ. Đáp lại lời hứa độc ác của cậu, thanh kiếm cổ xưa cuối cùng mở ra, cánh cổng dẫn đến nguồn sức mạnh ẩn giấu đâu đó. Sâu trong linh hồn của cậu, ngay lập tức, một dòng năng lượng tràn vào cơ thể, thắp lên ý chí đen tối. Sức mạnh được Midnight Shot ban tặng tăng cường khả năng chữa lành của Bloodweave, giúp nó vừa đủ để giữ cậu khỏi bờ vực của cái chết trong khi từ từ chữa lành cơ thể tan nát của cậu. Và miễn là cậu gần kề cái chết, hiệu ứng của Unbroken tiếp tục cung cấp năng lượng cho Bloodweave, tạo ra một chu kỳ mới, một chu kỳ đức hạnh. Một chu kỳ của ý chí không thể bị phá vỡ để sống sót. Đây là cách Sunny đã có thể sống sót qua lần gặp đầu tiên với Black Knight. Tuy nhiên, dù cơ thể cậu cuối cùng đã lành lại, vết thương để lại trong tâm trí vẫn còn mãi. Ngày sau khi Sunny cuối cùng bò ra khỏi dãy nước đó, cậu không còn hoàn toàn giống như trước nữa, và cậu không bao giờ quên món nợ mà mình mang với Black Knight. Một ngày nào đó, cậu sẽ giết hắn, dù phải trả bất cứ giá nào. Và bây giờ, khi tiếp cận Cathedral sau nhiều tháng, cùng với Effie, Sunny cảm thấy như ngày đó đang đến gần. Có lẽ cậu thực sự nên đồng ý tham gia vào cuộc thám hiểm của Nev, miễn là cô ấy giúp cậu trả món nợ đó. Còn rất nhiều điều để suy nghĩ, giọng nói của Effie kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ này. Sunny, cậu có ổn không? Cậu rũ bỏ những ký ức đáng sợ, ngập ngừng một chút, rồi mỉm cười. Tất nhiên, chưa bao giờ tốt hơn. Đây là nơi ở của mình, nhân tiện nói luôn. Chào mừng đến với cung điện khiêm tốn của mình. Huntress nhìn vào Cathedral, hùng vĩ với vẻ nghi. Hoặc, ở đây, cậu sống ở đây à? Sunny nhớ lại First Nightmare của mình, và nhún vai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.